Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế ra có ý nghĩa gì? Chuna nói, với cô mà nói là vừng thối, thấp mục, với người khác thì không phải. Hứa Hữu An, cô đã yên ổn rồi, cô có thể bỏ qua cho Trần Lỗi hay không? Cô phải rõ hơn tôi, Trần Lỗi đủ tư cách làm bác sĩ chủ trị. Cho dù là cá nhân hay năng lực công tác, trong các bác sĩ cùng lứa anh là người nổi bật, lại bị đẩy xuống, hoàn toàn là bởi vì anh kế của cô. Đây là cậu cô ta nói nhỏ với cô ta, Trần Lỗi vô cùng quan tâm cuộc bình chọn chức danh lần này, bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu như anh thật không đủ tư cách, Chuna tuyệt sẽ không tìm đến Hữu An. Cô không nhìn nổi bộ dạng sa sút tinh thần của Trần Lỗi. Trần Lỗi là người đàn ông rất ưu tú, Chuna cô sao có thể coi trọng phế vật. Chỉ là Hứa Hữu An lại thành điểm mấu chốt khiến anh thất bại, có chút oan. Hữu An suy nghĩ một chút nói, cô muốn tôi làm gì, đi nói với viện trưởng. Chuna lắc đầu một cái, mình chọn chức danh lần này đã qua, tôi tìm cô cũng không phải vì vãn hồi cái gì. Tôi chỉ hy vọng về sau cô có thể nể tình, bỏ qua cho Trần Lỗi. Hứa Hữu An, không phải mỗi người đều giống như cô, có số mạng tốt, không cần làm, có người chở che cưng chiều, luôn có biện pháp biến nguy thành an. Tôi và Trần Lỗi đều là loại người dựa vào chính mình mà phấn đấu, từng cơ hội đối với chúng tôi đều rất quan trọng. Ngụ ý, Hứa Hữu An cô là dựa vào người khác mà nên. Nói xong, Chuna xoay người đi, Hứa Hữu An cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn âm u. Giang Đông, cô đã quên, người anh kế này rất thích tìm cô gây phiền toái, giống như không thể nhìn cô yên ổn qua ngày, sẽ tìm gây chút chuyện. Hữu An cầm hừ, lấy điện thoại di động ra, chọn số điện thoại của Giang Đông rồi bấm gọi. Giang Đông đang đứng trước cửa sổ doanh bộ, nhìn hai gốc cây dương lớn ngoài cửa sổ mất hồn. Còn nhớ rõ, năm ấy đưa Hữu An về thành phố B, cây vừa mới trồng, mười mấy năm liền vọt thành cây lớn, giống như tiểu nha đầu kia, bất chi bất giác liền trưởng thành lập gia đình. Giang Đông hít một hơi thuốc, rồi nhả khói. Ngày cô kết hôn, cuối cùng anh cũng không đi. Anh còn khó có thể quên được. Dù sao cũng đã giữ trong tay nhiều năm như vậy. Sao có thể ở trước mặt, tự hoành vừa cười nói tự nhiên, bảo anh để xuống thật không dễ dàng. Điện thoại di động trong túi vang lên mấy tiếng. Giang Đông vốn không muốn nhận, nhưng điện thoại di động lại một lần giao thêm một lần. Giang Đông lấy ra nhìn một chút, vừa thấy số hiện trên, trái tim trong lồng ngực không có tiền đồ nhảy mấy cái. Giang Đông không khỏi cười khổ, dập tắt thuốc trong tay, mới bấm nút nghe. Bên kia liền truyền đến giọng tiểu nha đầu, đùng đùng tức giận. Giang Đông, có phải là anh tìm người đánh rớt Trần Lỗi trong đợt bình chọn chức danh hay không? Thì ra là chuyện này. Trong lòng Giang Đông không nhịn được một hồi thất vọng, thoải mái trả lời. Ừ. Hữu An tức giận dậm chân. Giang Đông, anh có bệnh sao? Lúc nào cũng phải bận tâm xen vào. Ban đầu lúc anh biết anh ta cùng Chuna gian díu với nhau, sao không thể nói, lại ở bên cạnh nhìn tôi bị hai người bọn họ lừa dối. Anh có ý gì? Khoe khoang anh có quyền thế phải không? Khoe khoang anh là thủ trưởng có phải không? Giang Đông lại không tức giận. Nếu là trước kia, tiểu nha đầu dám nói với anh như vậy, anh sớm đã cúp điện thoại rồi. Hiện tại anh lại không bỏ được. Mặc dù tiểu nha đầu nói không dễ nghe, cảm thấy đầy đủ chân quý. Câu nói kia thật đúng, có vài người bỏ lỡ thời điểm, mới biết rốt cuộc lại quan trọng. Hữu An nói nửa ngày, Giang Đông ở bên kia trừ lời đáp ừ mở đầu, nửa ngày cũng không nói một chữ, giống như câm. Giang Đông ban đầu cứ như vậy, cái gì cũng không nói, miệng giống như bị may dính lại, làm cho người ta hận không được, đạp hai chân anh. Anh càng không lên tiếng, Hữu An càng tức giận. Đang nói chuyện với anh đó. Bên kia, nửa ngày Giang Đông rốt cuộc nói ba chữ. Nói cái gì? Hữu An cảm thấy mình sắp hộc máu. Cô nói nửa ngày như vậy mà một câu người đàn ông này cũng không nghe vào tai. Hữu An hít sâu hai cái, tự nói với mình không nên tức giận, không nên nóng nảy, chọc tức chính mình là không đáng. Tôi hỏi anh, gây phiền toái cho Trần Lỗi làm gì? Lần này Giang Đông nói chuyện, anh là gậy ông đập lưng ông. Hứa Hữu An, em đừng không biết tốt xấu, anh ta gây chuyện với em, anh chặn chức danh của anh ta thì có sao? Hữu An tức giận chết đi sống lại, cắn răng nói. Giang Đông, anh có thể chớ bắt chó đi cày, xem vào việc của người khác hay không? Chuyện cũng đã 800 năm trước rồi, lại nói hôm nay tôi có người trông nom, không cần anh phải tốt bụng. Nói xong, cụ một tiếng cúp điện thoại. Đầu kia của điện thoại di động truyền đến tiếng rè rè. Sắc mặt Giang Đông tái xanh, giương một tay lên đem di động từ cửa sổ ném ra ngoài, lại đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Anh chính là nhịn không được cô bị người khác khi dễ, cái này cùng việc Trần Lỗi và cô gái khác thông đồng là hai việc khác nhau. Lần trước đến bệnh viện dã chiến nhìn thấy cô, Giang Đông cũng biết, khẳng định là bị người khác làm khó dễ rồi. Nếu không sao lại đến phiên cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net